Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 501, Diệp Tiểu Thước chuyện cũ 2. Diệp Khánh Thiên nói tiếp, lưỡng giới sơn sau khi tách ra, còn xuất hiện một tòa độc sơn, chúng ta leo lên xem, phát hiện một tòa đạo quan, còn có chiếc giếng cổ kia, phát hiện đỉnh ngọn núi kia vốn là bị kẹp ở lưỡng giới sơn trung gian, địa chấn chi phía sau mới phân ra đến, đạo quan cùng bậc thang, trước khi đều là bị chôn ở sơn thể bên trong. Sở dĩ bao nhiêu năm rồi cũng không còn người phát hiện, nếu không phải là xuất hiện cái khe, chúng ta cũng sẽ không sớm phát hiện chiếc giếng cổ kia. Lúc đó chúng ta ở núi, chứng kiến chiếc giếng cổ kia, lúc đó nắp giếng vẫn còn, thế nhưng phía trên văn tự đã mài đến nhanh nếu không có. Chúng ta rất sợ, thương lượng trở về thôn chi hậu tự đi hỏi thăm Thước Hạ Lạc, kết quả vừa xong gia, hắn liền gọi điện thoại cho chúng ta, hắn đã biết được tình huống, đang gia tăng tốc độ tìm kiếm kéo dài phong ấn tài liệu. Sau đó lại không tin tức. Hai năm sau đó, hắn mới vừa về, đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Bá liếc mắt, trên mặt hiện ra do dự biểu tình, Diệp Manh không có chú ý tới chi tiết này, ngoẹo đầu nói, như thế, từ lưỡng giới sơn xa nhau, đến lũ quét, trong lúc này còn có thời gian 2 năm đúng không, các ngươi nếu tin tưởng chuyện này là thực sự, vì sao không nói trước nói cho mọi người, khuyến mọi người dọn đi đây, cứ như vậy coi như lũ quét, cũng sẽ không chết người nhiều như vậy. Diệp Khánh Thiên lộ ra cười khổ, nhìn nàng nói, đại điệt nữ nhân, ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc đó không nghĩ tới sao? Ta người thứ nhất đúng là ba ta, hắn lão nhân gia trực tiếp cho ta một cái tát, ta là điên, ngay cả ta ba đều không tin tưởng ta, ngươi cảm thấy người khác có thể tin tưởng sao? Lại, ngươi cái này địa phương cho tới bây giờ sẽ không phát quá hồng thủy, liền bằng ba người chúng ta ăn nói suông, liền muốn khuyên người từ đời đời sinh hoạt qua địa phương dọn đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chuyện này, Diệp Manh nghẹn lời, coi như không có cách nào khắc phục lo cáp dọn nhà, cũng có thể kiến trúc đê đập các loại, trước phòng bị A, Diệp Khánh Thiên lắc đầu, cái này chúng ta lúc đó đều nghĩ tới, chúng ta tìm lão trưởng thôn, đến cái này liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chính là gia gia, với hắn việc này, hắn nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, đối với việc này bán tính bán nghi, cũng đã nếm thử phát động mọi người đập, nhưng là căn bản không ai nguyện ý đến. Loại này hoàn toàn không có căn cứ sự tình, lại không thể đi phân chia. Nếu như muốn khiến quan phương xuất tiền xuất lực, vậy càng là không có khả năng, bởi vì chúng ta cái này không có hồng tai tai họa ngầm, quan phương không có khả năng phê xuống tới, ngón tay ngắm tự chúng ta mấy người đập, vậy càng không thực tế, sợ là 50 năm cũng không làm được, ai, chúng ta cũng là không có biện pháp a. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, hắn có thể minh bạch Diệp Khánh Thiên trong lời nói lộ ra cái loại này cảm giác vô lực. Ở loại này sự tình trước mặt, lực lượng của cá nhân thực sự quá miểu, ta đón lấy đi, 2 năm sau đó, Thước trở về, mang đến bạn gái của hắn, tên là Tuyết Kỳ, cũng là một gã pháp sư, là đưa cho hắn làm người giúp đỡ, chờ một chút. Diệp Khánh Thiên liền một câu như vậy, bị lần thứ 2 cắt đứt, hơn nữa còn là 2 người cùng nhau Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh nhìn nhau đi, đều hiểu đối phương nghĩ muốn cái gì, Diệp Thiếu Dương nổ biểu môi, ngươi đi, Diệp Manh thủ lĩnh. Hỏi Diệp Khánh Thiên, cái kia Tuyết Kỳ, hình dạng thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Diệp Khánh Thiên nhãn lóng lánh, nói, đó là ta gặp qua xinh đẹp nhất nhất có khí chất cô nương. Diệp Manh hít sâu một hơi, nói, hình dạng thế nào, cái này. Thế nào hảo đây, cũng không có gì đặc biệt rõ ràng. Diệp Khánh Thiên vỗ óc một cái, đúng, nhà của ta có ảnh chụp. Hết đứng dậy tiến vào bên trong thất, chỉ chốc lát đi ra, trong tay đang cầm một tấm hình đi ra. Diệp Thiếu Dương đám người lập tức đụng lên đi vây xem. Ảnh chụp là một tấm hình chụp chung, tổng cộng 5 người. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Diệp Thước, đứng ở giữa nhất, ăn mặc màu xanh nhạt quần áo thường, cùng tối hôm qua sở kiến giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là trên mặt không có quỷ khí âm trầm cảm giác, tương phản, hơi nhíu khởi giữa hai lông mày tựa hồ còn ngưng tụ một tia chính khí, đứng ở Diệp Thước bên người, là một người mặc bạch sắc làm váy mỹ nữ. Chính là tối hôm qua gặp phải cái kia dụ dỗ Diệp Manh nữ quỷ, ở hai người hai bên trái phải, đứng Diệp Khánh Thiên, Diệp Giai Lượng, còn có một cái lạ mặt người, 8/10 chính là Diệp Tần, bối cảnh của hình là chụp ảnh quán bố cảnh, 5 người cũng không có cười, biểu tình ngược lại có chút ngưng trọng, cái này, chính là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương chỉ vào trong hình mỹ nữ hỏi, đúng, nàng là Thước nữ bằng hữu. Ngày đó chúng ta đang làm việc trước khi, đi ngang qua một nhà chụp ảnh quán, Thước đưa ra đi chiếu một tấm hình chụp chung, chúng ta liền đi theo vào, không nghĩ tới vài ngày sau, hắn liền. Ai? Diệp Khánh Thiên đang cầm ảnh chụp, trên mặt lộ ra tương đương phức tạp biểu tình. Diệp Thiếu Dương nói, cái này Tuyết Kỳ, là ai? Diệp Khánh Thiên lắc đầu, chỉ biết là người Thượng Hải, là một pháp sư, cố ý bồi thước cùng đi xử lý cái kia phong ấn, khi đó đều vội vàng chuyện này, ai cũng không có tinh lực hỏi khác, cho nên đối với thân thế của nàng các loại, chúng ta hoàn toàn không giải thích được. Diệp Thiếu Dương nhìn trong hình cái này một đôi xuất ca mỹ nữ, trong lòng vũ phát không giải thích được, cái này một đôi pháp sư tình lữ, nguyên bản mục tiêu là kéo dài phong ấn, tránh cho nhân gian tai họa phát sinh, rõ ràng bọn họ đều là đang tu pháp sư, làm sao cuối cùng ngược lại biến thành sát tinh thủ hạ chính là Kim Đồng Ngọc Nữ. Từ một cái vô cùng đến một cái khác vô cùng, trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người đón lấy, phía sau xảy ra chuyện gì, đoạn thời gian đó, đều là hai người bọn họ bận bịu, làm ra rất nhiều tài liệu, mỗi ngày vào núi đi, chúng ta chính là ở phía sau làm việc lặt vặt, pháp thuật phương diện sự tình, chúng ta cũng không hiểu, cũng không biết đạo cụ thể quá trình, như vậy quá đại khái có chừng một tháng, thức có một ngày nói cho chúng ta biết, kéo dài phong ấn bố trí đại thể hoàn thành, một bước cuối cùng cần đang làm pháp thời điểm, dùng ba nam tử trưởng thành tâm đầu huyết, làm cái gì vu thuật. Diệp Thiếu Dương nghe thế chấn động trong lòng, thế nhưng không có nói cắt đứt, nghe Diệp Khánh Thiên tiếp tục, hắn có thể bảo đảm an toàn của chúng ta, ở tâm đầu huyết lưu hết trước khi, sẽ hoàn thành làm phép. Thế nhưng dân gian có pháp, tâm đầu huyết lưu xong, người sẽ chết, chúng ta rất lo lắng, có lùi bước, dù sao điều không vinh dự này là ba người chúng ta nhân sự tình A, dựa vào cái gì khiến ba người chúng ta mạo lớn như vậy nguy hiểm, xin lỗi, chúng ta lúc đó chính là muốn như vậy, cũng là một loại bản năng phản ứng đi, chúng ta khiến hắn đi tìm người khác, hắn không chịu, lâm thời bắt người khác không biết tình huống, càng không thể nào hỗ trợ, chỉ có để cho chúng ta cống hiến, hắn phục thật lâu, trả cho chúng ta ba người một khoản tiền, đồng thời đánh đổi một số thứ, nếu như chúng ta không đi, liền giết chúng ta. Diệp Khánh Vân mặt lộ vẻ khó khăn nhìn mọi người, xin lỗi, cụ thể liền không nghĩ, nói chung, chúng ta cuối cùng đồng ý, nhưng mà vẫn là thất bại. Diệp Thiếu Dương thở dài, cảm thấy Diệp Thước làm như vậy cũng là quá mau với cầu thành, dựa vào uy bức lợi dụ, khiến mấy ý cá nhân không kiên định người đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, kết quả của nó đương nhiên sẽ thất bại. Tới trước năm chương, tiếp tục viết đi, ngày hôm nay cũng không thiếu đổi mới. Viết chương 1 phát chương 1 đi, hoan nghênh đầu phiếu khen thưởng, hôm nay là quyển sách là tối trọng yếu một ngày đêm, số liệu trọng yếu phi thường, ta chẳng bao giờ cầu quá khen thưởng, đây đại khái là duy nhất một lần, cảm tạ mọi người, đêm Giáng sinh vì tất cả chính bản độc giả cầu phúc 3 lần, suốt đời bình an, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 502, tâm đầu huyết. Diệp Khánh Vân cúi đầu, cả người trở nên rất ủ rũ, tiếng thanh âm cũng biến thành trầm thấp vô lực, ta thẳng thắn, làm phép thất bại là bởi vì ta môn vài cái ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, quá trình ta không muốn lại hồi ức lại một lần, ngược lại kết quả chính là thất bại trong gang tấc, chúng ta không mặt mũi thấy thước, ngày thứ hai tất cả đều rời nhà, ra ngoài địa trốn đi, không bao lâu lũ quét cuốn tới, nghe thước cùng Tuyết Kỳ cùng chết, chuyện cũ chạy lên não, hắn một đứa thước hán tử cư nhiên nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi ở trong tay trong hình. Đỉnh điểm nói, Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, ngươi không, ta cũng lớn bạn châu đón được chuyện đã xảy ra, tâm đầu huyết lớn nhất công dụng, chính là dùng để làm hàng đầu, Nam Dương hàng đầu thuật trong, có một chút cường đại trớ chú pháp thuật, cần dùng trong lòng để hoàn thành, ta mặc dù không biết Diệp Thước là thế nào làm phép, nhưng có thể khẳng định, hắn là muốn dùng sức mạnh của nguyền rủa đến thay dần dần biến mất thượng cổ phong ấn, dễ hiểu một, đây coi như là một loại lấy độc công độc đích phương pháp xử lý, Diệp Thước đại khái là biết lấy mình pháp lực, dùng bình thường không có cách pháp hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới tuyển chọn vận dụng nguyền rủa chi lực, các ngươi nhất định là tại tâm đầu huyết nhanh lưu quan thời điểm, tự ý thoát ly trận pháp, sở dĩ đưa tới thất bại, Diệp Khánh Vân xấu hổ cúi đầu, dùng trầm mặc thay thế trả lời, Diệp Thiếu Dương thở dài, cái này Diệp Thước cũng quả thực ngoan, lấy hắn ngay lúc đó pháp lực, mạnh mẽ luyện kiếp ba e hóa ba cái người tâm đầu huyết, 8 phần 10 là không làm được, hắn nếu đã biết Nam Dương hàng đầu thuật, nhất định cũng sẽ hiến tế thuật, hắn nhất định là đem mình hiến tế đi ra ngoài, để hoàn thành trận pháp, Diệp Manh nghe được không hiểu lắm, hỏi có ý tứ, Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, ý tứ chính là, hắn là ôm quyết tâm liều chết đi làm chuyện này, thất bại sẽ chết, thành công giống nhau sẽ chết, đoàn người ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, Diệp Bá đứng ở mặt sau cùng, cúi đầu, không ngừng ở nhào nặng con mắt, Diệp Manh lẩm bẩm nói, như thế, Thước là người tốt a, là không cho tai nạn phát sinh, cam nguyện hy sinh bản thân, người như vậy làm sao sẽ là sát tinh bán mạng chứ? Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái Diệp Khánh Vân, vậy sẽ phải hỏi hắn, hậu lai lại xảy ra chuyện gì? Diệp Khánh Vân lắc đầu, ta thật không biết, lúc đó chúng ta không mặt mũi thấy hắn, đồng thời vậy, sợ hắn trả thù chúng ta, dù sao hắn là sẽ pháp thuật, chúng ta đều trốn được nơi khác. Hậu lai nghe Gia Hương náo hồng thủy, hai người bọn họ chết, rồi mới trở về, chúng ta đi chi phía sau chuyện phát sinh, thực sự cái gì cũng không biết. Đến đây, Diệp Khánh Vân than thở, lẩm bẩm nói, chúng ta cho là Thước cùng Tuyết Kỳ đều chết, sự tình đều kết bó buộc, thật không ngờ Thước lại còn ở. 10 năm này, ta theo Giai Lượng một mực âm thầm giúp đỡ Tam Nương, chính là vì bù đắp lương trong lòng thua thiệt, không nghĩ tới 10 năm đều đi qua, Thước vẫn là không muốn buông tha chúng ta a. Diệp Manh kinh ngạc nói, các ngươi ở giúp đỡ Tam Nương, Thước sau khi chết, Tam Nương liền điên, ngươi thật sự cho rằng nàng dựa vào xin cơm có thể sống qua 10 năm sao? Lúc này, Vương Đại Thiện Nhân đi tới trước, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái nói, Diệp tiên sinh, hiện tại chân tướng của sự tình ngươi cũng biết, hy vọng ngươi có thể cứu Khánh Vân một mạng, trước đây hắn làm như vậy, cũng là tình hữu khả nguyên, huống hồ đã nhiều năm như vậy, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đừng Diệp Khánh Vân nhiều năm như vậy vẫn giúp đỡ Tam Nương, coi như hắn là cái thập ác bất xá kẻ xấu, cũng không có thể tùy ý quỷ hồn đến đây lấy mạng, phá hư âm dương lưỡng giới trật tự, vì vậy xuất ra Thái Ất Phất Trần, Thấm Chu Sa, Hỏa Nhất Đạo Linh Phù, giao cho Diệp Khánh Vân, dặn dò, hiện tại Diệp Thước thành lệ quỷ, tu vi rất mạnh, ta đạo bùa này, chỉ có thể quản ngươi 6 canh giờ an toàn, ngươi quay đầu thu thập một chút, lập tức rời đi, ở nơi này trong vòng 6 canh giờ đi được càng xa càng tốt, ở chuyện này không có kết trước khi, không nên quay lại, nếu không, hẳn phải chết. Diệp Khánh Vân tiếp nhận đi, nói lời cảm tạ, biểu thị muốn đi thông tri thân thuộc một tiếng, dẫn bọn hắn cùng đi. Diệp Khánh Vân về phía sau phòng sau đó, mấy người nhớ lại trước khi hắn quá, chăm chú phân tích, nửa ngày không ai mở miệng. Một lát, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Bá, hỏi Diệp Thước rốt cuộc là chết như thế nào? Ngàn vạn lần chớ không biết, ngươi biết rất rõ ràng rất nhiều chuyện, Diệp Bá mặt lộ vẻ khó xử, không nói được một lời. Diệp Manh cũng bức hỏi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn phải giấu giếm, cha ngươi không phải làm chuyện trái lương tâm gì, không dám chứ? Diệp Bá ngẩn ra, thở dài, cuối cùng cũng nhả ra, nói, làm không rõ, ta trở lại cầm món đồ qua đây, sau đó sẽ... Hết cũng không lo người khác phản đối, bước nhanh xuất môn, chúng ta cũng trở về nhà của ta đi thôi, thuận tiện một. Diệp Manh đề nghị, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, quay đầu nhìn về Vương Đại Thiện Nhân nhìn lại, Vương Đại Thiện Nhân rất thức thời cười, ta đây sẽ không đi, mấy, có cái gì sự tình cần ta Vương mỗi người hỗ trợ, chỉ để ý mở miệng là được. Hết rất khách khí đưa bọn họ đưa đến ngoài cửa, Diệp Manh dẫn Diệp Thiếu Dương cùng Mã về nhà, đi vào nhà chính trong. Diệp Manh liền kêu Diệp Bá trong phòng ngủ đáp đáp một tiếng, để cho bọn họ trước nổi, bản thân tìm được Đông Tây Tựu ra đi. Diệp Manh ngược lại hai chén thủy, phân cho Diệp Thiếu Dương cùng Mã, ba người ở Bát Tiên trước bàn ngồi xuống. Diệp Manh nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ta ngày hôm qua sau khi trở về, muốn cả đêm, tổng kết ra vài cái nghi, ghi tạc trên quyển sổ, đi ra cùng nhau thảo luận đi. Hết từ trong túi lấy ra một cái máy vi tính sách tay, mở ra đọc chậm đứng lên, số 1. Cái kia tiên nương rốt cuộc là người nào? Thứ hai, quỷ tiên thôn tồn tại mục đích là cái gì? Đệ tam, trước khi phụ thân Lưu lão thái cái nữ quỷ, chế tạo ra hoàng kim nhục chi phía sau, đưa cho người nào đi dùng, có phải hay không cái kia tiên nương? Hiện tại lại tăng thêm một vấn đề, Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ là một đôi pháp sư, cho dù chết, quỷ hồn tại sao phải thay tiên nương bán mạng? Ừ, ta cảm thấy phải đem cái này mấy vấn đề biết rõ ràng, vấn đề khác cũng liền giải quyết dễ dàng. Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Manh nói lên mấy vấn đề này, hắn tối hôm qua cũng đều suy nghĩ quá, vì vậy từ Diệp Manh trong tay tiếp nhận máy vi tính sách tay, nhìn mặt trên liệt ra vấn đề, nói, ta trước từ đơn giản trả lời người, về hoàng kim nhục thân, hiển nhiên không phải cho vị kia tiên nương, rất đơn giản, cái bình là xe có rèm che tiếp đi, lưỡng giới sơn đó cũng không thông xe, muốn thực sự là tiên nương muốn ăn hoàng kim nhục thân, Lưu lão thái hoàn toàn có thể trực tiếp đưa qua, không có tất bỏ gần cầu xa xa, còn có chế tạo ra hai hạng bạc người, cùng với chế tạo hạng bạc mục đích, chúng ta đều còn không biết, chuyện này rất không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, hay là tiên nương, rất có thể không phải duy nhất chúng ta phải đối phó địch nhân. Về Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ chuyện, đợi hỏi ngươi ba, sau đó sẽ phân tích, hiện tại đầu mối gì không có, cũng thảo luận không ra kết quả, còn cái kia tiên nương, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, nàng là cái gì. Câu nói sau cùng lệnh mã cùng Diệp Manh cùng nhau trừng đại mắt nhìn hắn, không chịu đựng được, ta đi nghỉ ngơi một chút, đứng lên viết nữa, chiều nay sẽ đổi mới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 503, quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, nàng là một con quỷ mẫu. Đỉnh, mã cùng Diệp Manh ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn hắn, chờ một lát nói, tiếp tục nha. Diệp Thiếu Dương nói, nghiêm ngặt đến, quỷ mẫu chưa tính là quỷ đẳng cấp, mà là một trạng thái đặc biệt, tu vi ở mấy trăm năm trở lên nữ quỷ, bởi vì sinh nhật cùng chết thần đặc thù, hoặc là một ít vừa khớp, có cơ hội trở thành quỷ mẫu. Quỷ mẫu có lưỡng chủng, La Sát quỷ mẫu cùng U Linh quỷ mẫu, người trước là quỷ thi đặc thù vào hóa hình thái, người sau là quỷ hồn trong khác loại. Diệp Manh vẫn là thủ lĩnh trở về nghe những thứ này, rắc rắc con mắt hỏi, loại nào lợi hại? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đều rất lợi hại, so với bình thường quỷ yêu lợi hại nhiều. Đường cái, có lợi hại hay không, muốn nhìn đối phương là ai, nếu như ta như vậy, tùy tiện mang đến lệ quỷ cũng không làm hơn. Mấu chốt là Diệp tử ngươi nếu như chống lại quỷ mẫu, có thể đánh được sao? Quỷ mẫu nhất đáng sợ địa phương, ở chỗ nó có thể không ngừng tỏa ra quỷ khí, hình thành một cái cường đại quỷ khí từ trường, thông tục một, cái này từ trường liền là của nàng phạm vi thế lực. Ở chỗ này nàng chính là vương giả, người nào đi vào đều phải chết, coi như là yêu tiên, quỷ khấu cũng không phải nó đối thủ, quỷ tiên thôn liền là như vậy một cái địa phương, nếu như có thể đem hai chúng ta đều kéo đến trên đất bằng đánh, ta đem pháp khí toàn bộ dùng tới, ước đoán có tứ thành thắng toán, nếu như ở nó phạm vi thế lực chi nội đấu pháp, ta phần thắng chỉ có một thành, Diệp Manh tại chỗ kêu, mới một thành. Ngươi thế nhưng thiên sư a, Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi đến nhân gia trên địa bàn đi đánh lộn, có thể có một thành thắng toán cũng không tệ, với ngươi vài lần, thiên sư không phải vạn năng, một người bình thường thiên sư, đơn đã độc đấu ngay cả yêu tiên cũng không làm hơn. Diệp Manh cau mày nói, thiên sư còn có thông thường cùng không phải thông thường chi tranh sao? Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương không có quá nhiều giải thích, đường cái, như vậy, ngươi không phải xong đời. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, quỷ mẫu có thể tụ âm thành ổ, ta cũng có thể bố trí trận pháp. Tương đương với ta phạm vi thế lực, nếu như nàng có thể đi vào ta bố trí trong trận pháp quyết đấu, ta phần thắng sẽ tăng vài phần, cái này hồi đầu lại đi, cúi đầu liếc mắt nhìn máy vi tính sách tay, còn như vấn đề khác, ngươi hay là chớ đoán mò, hỏi hỏi người trong cuộc lại, đương sự. Diệp Manh hai người nhíu mày, Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng tay lấy ra lá bùa, lăng không vung, từ bên trong rơi ra một cái quỷ ảnh, ngồi sập xuống đất. Diệp Manh liếc mắt nhìn liền kêu, tam thúc. Cái này quỷ ảnh chính là tối hôm qua ở quỷ tiên thôn đã gặp vị kia tam thúc, Diệp Thiếu Dương trước khi đi, dùng nhất đạo linh phù đem câu đứng lên, tam thúc vừa rơi xuống đất, mộng một hồi, ngồi dưới đất, triều nhìn trái phải một hồi, lẩm bẩm nói, đây là đâu a, đây là nhà ta, tam thúc, Thiếu Dương ca, đem ngươi mang về. Diệp Manh nói, tam thúc nghe lời này một cái, sững sờ mấy giây, qua một tiếng khóc lên, leo đến Diệp Thiếu Dương dưới chân, ôm đầu gối của hắn, khóc cầu khẩn nói, đại chất tử ngươi nhanh tiễn ta trở lại a, ta muốn trở về quỷ tiên thôn, ta không nên ở chỗ này, ta phải đi về. Diệp Manh không nhịn được nói, tam thúc ngươi gì đây, Thiếu Dương ca, đem ngươi từ cứu ra, là nhĩ hảo a, trả lại ngươi tự do thân, có thể đi lục đạo luân hồi. Tam thúc lắc đầu đắc tượng trống bỏi, khóc reo lên, ta không nên luân hồi, ta là quỷ tiên, ta muốn trở về quỷ tiên thôn. Diệp Manh còn muốn khuyên hắn, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đối với tam thúc cười lạnh nói, hắn hiện tại hãy cùng bị tắm sau óc bán hàng đa cấp phân tử giống nhau, người khác khuyên như thế nào đều nghe không vào, khiến chính hắn thanh tĩnh một hồi đi. Hết lấy ra một đoạn dây đỏ, xuyến thượng một viên tiền ngũ đế, từ tam thúc sau đầu vòng qua, đem đồng tiền mạnh mẽ nhét vào trong miệng hắn, tam thúc dùng sức lắc đầu, muốn đem tiền ngũ đế nhổ ra, thế nhưng làm không được, ngay cả lời cũng không ra. Diệp Thiếu Dương đem dây đỏ ở tam thúc sau đầu thắt, đối với ngựa nói, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài tìm một lộ thiên cái loại này nhà xí, đem đá phải trong hầm phân ngây ngô, không cần lo cho hắn, mã xem hắn, do dự mà, làm được hả? Diệp Thiếu Dương nói, quỷ thân hư huyễn, sẽ không bị uế vật ô nhiễm, phân người trung đựng ngũ cốc hoa màu tinh khí, khiến hắn nhiều hấp một hồi, đầu dĩ nhiên là thanh tĩnh, so với chúng ta nhiều 1000 câu còn hữu dụng, ngươi đem nó hướng trong hầm phân ném một cái là được, ở bên ngoài coi chừng, hai cái thời điểm kéo ra ngoài, hắn có hồng tuyến tầm hồn, chạy không trốn không thoát đến. Diệp Manh mặc dù không nhẫn, nhưng cũng biết Diệp Thiếu Dương đích phương pháp xử lý là có thể được, cũng là nhất bất việc, vì vậy không có ngăn cản mã nắm dây đỏ đem tam thúc xách đi ra ngoài, các loại lên ngựa đi phía sau. Diệp Thiếu Dương đối với Diệp Manh nói, ngươi đi xem ba ngươi mân mê gì đây, khiến hắn lấy đồ mau ra đây. Diệp Manh đáp đáp một tiếng, đứng dậy đi hướng ngoại thất, nhúng tay vừa muốn đẩy cửa, bên trong truyền đến Diệp Bá kêu thảm thiết, cùng một nữ nhân khoái ý tiếng cười. Diệp Thiếu Dương dưới sự kinh hãi, chạy gấp tới, cùng Diệp Manh cùng nhau xông vào trong nhà, vừa nhìn nhất thời há hốc mồm. Diệp Bá té trên mặt đất, tam nương nhào vào trên người của hắn, cầm trong tay một cây dao gọt trái cây, điên cuồng hướng hắn vung chém, trong miệng vừa khóc vừa cười, hiếp tư để lý la hét, còn con ta, còn con ta. Diệp Bá thúc hai tay, liều mạng giãy dụa. Diệp Thiếu Dương một bước xông lên, phá hủy tam nương đao trong tay, một tay lấy nàng kéo tới, tam nương cũng không phản kháng, ngồi dưới đất, ô ô khóc lớn, chỉ chốc lát lại thất thần cười rộ lên, trạng thái như điên. Diệp Manh vội vàng nâng dậy Diệp Bá, lúc này Diệp Manh mẫu thân nghe tiếng tới rồi, hai tay còn kề cận bột mì, đoán chừng là đang ở trù phòng làm cơm, chứng kiến cục diện trước mắt, tại chỗ dọa sợ. Diệp Manh tỉnh táo lại phía sau, là Diệp Bá kiểm tra vết thương, phát hiện hắn phần eo bị đâm nhất đao, tiên huyết ồ ồ chảy ra, hai cái tay cũng bởi vì ngăn cản đao, bị rạch ra một ít chỗ rách, tại chỗ cũng không đoái hoài tới đi chỉ trích tam nương, lấy điện thoại di động ra, gọi 10. Diệp Thiếu Dương khiến Diệp Manh đề phòng tam nương lần thứ hai động thủ, tự mình tiến tới đến Diệp Bá bên người, ngồi kiểm tra vết thương của hắn, ngẩng đầu đối thủ chân luống cuống Diệp Manh mẫu thân nói, Trân Thím, trong nhà có rượu gạo không có. Trân Thím ngẩn người một chút, thủ lĩnh, có một chút bột lên men dùng, không nhiều lắm, vậy là được, toàn bộ đem ra, lấy thêm một ít bột mì cùng lọ nồi, dùng một con bát chứa, sắp một, Trân Thím nhanh đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương đem Diệp Bá ôm lên giường đi nằm, đem y phục vén lên đến, một lát cốc phu nửa Trân Thím cầm mấy thứ đồ qua đây, Diệp Thiếu Dương đem bột mì cùng lọ nồi dùng cồn ở trong bát quấy, trở thành một loại không đen không trắng hồ trạng vật, vẽ loạn ở trên vết thương. Vốn có mềm nhũng hồ trạng vật, sau khi thấy máu, cư nhiên lập tức động lại, dán sát vào vết thương, huyết không hề chảy ra, rượu gạo có thể gây tê giảm đau, bột mì động lại phía sau có thể ngừng huyết, lọ nồi chữa khỏi trăm bệnh, có thể tránh khỏi vết thương cảm hóa. Hôm nay còn có đổi mới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 504, lòng người quỷ ngẫu. Đây là Mao Sơn thuật trong Kim Sang Dược Phối Phương. Đỉnh Mao Sơn thuật trung, có chữa bệnh nhất đạo, Diệp Thiếu Dương tuy là không có học thế đó quá, cứu sống không được, thế nhưng cầm máu giảm đau các loại y thuật vẫn sẽ một, huyết chỉ ở sau đó, Diệp Bá sắc mặt cũng đẹp mắt một ít, nằm lì ở trên giường không hề rên rỉ, mà là mang theo một loại thần sắc phức tạp nhìn tam nương, trong mắt ẩn hàm lệ quang. Diệp Manh hai tay dùng sức phe phẩy tam nương vai, tức giận hô, ta đem ngươi tiếp vào nhà ở, đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao muốn thương tổn ba ta, tại sao muốn làm như vậy, thương tổn. Tam nương cười to, cười ra nước mắt, so với hắn đối với ta gia thước làm, vậy cũng là thương tổn, ha ha, chính ngươi hỏi một chút hắn, đối với ta gia thước làm qua cái gì, ta hận không thể giết hắn, ta hận không thể giết hắn a. Diệp Manh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về Diệp Bá nhìn lại, Diệp Bá lã chả rơi lệ, lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi hiểu lầm ta, hiểu lầm, ha ha ha, ngươi giết con ta, hiện tại tuy là chứng cớ gì cũng không có, nhưng đó là ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, triều Diệp Bá nhìn lại. Hắn thực sự sát Diệp Thước, thân là thôn trưởng hắn, lại là người mang tội giết người. Diệp Bá thở dài, khiến Diệp Thiếu Dương đỡ hắn từ trên giường ngồi xuống, tựa ở đầu giường, trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn tam nương nói, lúc đó không kịp nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi liền điên, ta cho ngươi xem món đồ, hết ngẩng đầu đối với Diệp Manh đạo, trên tay ta có thương tích, không làm gì được, ta trong túi quần có một phong thơ, ngươi giúp ta lấy ra. Diệp Manh nghi ngờ đem bàn tay đến hắn trong túi quần, quả thực mò lấy một phong thơ, lấy ra vừa nhìn, giấy viết thư đã vàng ố, cho thấy phong thư này tồn tại có thời gian rất lâu. Diệp Manh đem thư triển khai phía sau đưa cho tam nương, Diệp Thiếu Dương vội vàng cũng đụng lên đi. Ba người cùng nhau xem, thư là dùng bút máy chữ viết, rất viết ngoáy, chỉ có ngắn ngủi nói mấy câu, nương, ta quyết tâm liều mình làm phép, là cứu ngươi, cũng là vì cứu mọi người, việc này là ta tự nguyện, cùng người khác vô can, nguyện ngươi cho ta gây nên cảm thấy kiêu ngạo. Đứa con bất hiếu thức, Tam Nương vuốt ve trong thơ chữ viết, nước mắt rơi như mưa, thất thanh nói, không sai, đây là thước bút tích, thế nhưng ta rõ ràng chứng kiến, đó là hắn tự nguyện. Diệp Bá vô lực đạo, nước mắt lăn xuống, thước là hảo hài tử, trước đây hắn tìm ta, muốn ta làm như vậy thời điểm, ta lúc đầu không đồng ý, nhưng hắn đau khổ khẩn cầu, chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt mọi người, ta mới bị hắn phục, giúp hắn làm chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, nói, 2S5 ngươi đừng đã ách mê, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhanh tới nghe một chút. Diệp Bá liếc mắt nhìn Trân Thiếm, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ngươi lá gan, nghe không những thứ này, quay đầu ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết, có manh ở nơi này theo ta, không có quan hệ. Trân Thiếm không yên lòng nói, vậy ngươi nhanh, đợi xe cứu thương đến, mau tới y viện. Diệp Bá thủ lĩnh, phái nàng ly khai, quay đầu nhìn Tam Nương, nói, hay là ta trước đi. Trước khi ở Khánh Thiên nơi đó, các ngươi cũng nghe một việc, thức lúc đó lôi kéo Khánh Thiên bọn họ làm phép thời điểm, là ôm lòng liều chết, kết quả bởi vì Khánh Thiên trong đám người đường lùi bước, thất bại, hắn muốn hiến thân cũng không thể thành công. Khi đó, ta đối với tình huống còn không hiểu rõ, ta đem những thứ này, đều là hắn hậu lai nói cho ta biết, lần kia làm phép sau khi thất bại, hắn mấy năm qua bắt được pháp thuật tài liệu hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn muốn trọng tân tác pháp là không có khả năng. Hắn nản lòng thoái chí, cảm thấy đã không có biện pháp ngăn cản cái sát tinh xuất thế, tai nạn nhất định phát sinh, không có cách nào ngăn cản, vì vậy. Hắn đổi một góc độ, bắt đầu suy nghĩ, ở sát tinh xuất thế sau đó thế nào tiêu diệt nó. Thức pháp lực rất mạnh, ta không sẽ pháp thuật, thế nhưng ta cảm thấy cho hắn coi như với ngươi so sánh với, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Diệp Bá xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ngươi tin tưởng sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, e rằng đi. Ngươi đón lấy đi, hắn cùng Tuyết Kỳ pháp lực đều rất mạnh, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy không phải sát tinh đối thủ, sở dĩ, hắn nghĩ một cái biện pháp, đó chính là tự sát, biến thành quỷ sau đó, đi theo cái sát tinh chiến đấu. Diệp Manh vừa nghe liền kêu, điều đó không có khả năng, pháp sư pháp thuật, đại bộ phận đều là dựa vào cương khí, biến thành quỷ sau đó, ngay cả thân thể cũng không có, cũng chính là một thông thường quỷ, làm sao đi theo một cái tu luyện nghìn năm lệ quỷ đấu đây? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không có nói, nội tâm cũng cực kỳ rung động, trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều, sau đó mơ hồ minh bạch cái gì, hít một hơi thật sâu, đối với Diệp Bá đạo, đón lấy, người nào đều không nên cắt đứt. Diệp Bá thủ lĩnh, nói, pháp thuật sự tình ta không hiểu, ngược lại hắn có một biện pháp, ở sau khi chết cấp tốc biến thành phi thường đáng sợ lệ quỷ, tuy là bằng hắn sức mạnh của một người, khả năng còn chưa phải là sát tinh đối thủ, thế nhưng còn có Tuyết Kỳ. Hắn Tuyết Kỳ pháp lực không kém hắn, đến lúc đó bọn họ một người một quỷ liên thủ, thừa dịp sát tinh vừa rời khai phong ấn, còn không có đặt chân chi tế hạ thủ, chắc là có thất thành thắng toán, nhưng là bởi vì Tuyết Kỳ muốn đi đâu tọa trong đạo quan đi bày binh bố trận, hắn cần một người trợ giúp đến giúp hắn đi hết một bước cuối cùng, sở dĩ tìm được ta, đau khổ cầu xin, ta cũng là cắn răng mới đồng ý, sau đó hắn theo phải đi âm phủ, làm ra một cây khô, sau đó dùng mấy ngày, làm ra tới một người hình ngẫu, đại khái. Có cao đến hai thước, không có chân, phía dưới là một cây gậy, trung gian cũng trống không. Biện pháp của hắn đứng lên phi thường tàn nhẫn, đến đây, Diệp Bá cái trán thấm ra một tầng mồ hôi hột, trên mặt lộ ra phi thường biểu tình cổ quái, ánh mắt bay tới ngoài cửa sổ, hắn muốn niệm cái gì trớ chú các loại pháp thuật, đem mình giết chết, sau đó để cho ta mổ bụng của hắn, đem trái tim lấy ra, bỏ vào cái kia nhân hình ngẫu trong. Sau đó dùng thủy ngân ngâm ở chính giữa, lại dùng củi lửa đem hắn đốt thành tro cốt, viết vào quỷ ngẫu trong, cuối cùng dùng hắn điều phối ra dường như bùn đất một dạng đông tây, đem người ngẫu đóng lại, chôn vào chiếc giếng cổ kia hai bên trái phải, như vậy ở 49 ngày sau đó, hồn phách của hắn là có thể biến thành sở hướng vô địch lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, biểu tình trở nên vũ phát ngưng trọng, Diệp Manh cùng Mã cũng đã dọa phát sợ, tàn nhẫn như vậy tử vong phương pháp. Hơn nữa còn là đối với chính hắn dùng. Mã há miệng, cảm thấy hết sức bất khả tư nghị, Diệp Bá liếm liếm phát khô môi, lẩm bẩm nói, đúng, hắn sau khi chết, hồn phách lúc đó còn chưa đi, một mực bên cạnh biên chỉ huy ta xử lý, thẳng đến ta đem người hình ngẫu đưa đến núi Đạo Quan, Tuyết Kỳ trợ giúp hắn hoàn thành trớ chú, sau đó hạ táng, ai, đoạn trải qua này, đối với ta đến đơn giản là cái ác mộng. Diệp Manh bắt hắn lại thủ, xin hỏi an ủi, ta biết, cha ngươi cũng là vì cứu vớt mọi người, ngươi cũng là làm một chuyện tốt, ta vì ngươi gây nên cảm thấy kiêu ngạo, ngày hôm nay khuya còn có, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 505, lòng người quỷ ngẫu hai. Diệp Bá thở dài, sự tình là chuyện tốt, đáng tiếc cuối cùng, vẫn là thất bại, chuyện này xong xuôi phía sau, quá có hai tháng, cái sát tinh rốt cục đột phá phong ấn đi ra, Thước cùng Tuyết Kỳ cùng nhau cùng nó đại chiến một trận, là dựa theo Thước kế hoạch, vốn là có thể thành công, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, lại ra tới một người lợi hại tà vật, trợ giúp cái kia nghìn năm sát tinh, đánh bại bọn họ, giết chết Tuyết Kỳ. Lúc này đây ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng thất kinh, vội hỏi, đó là cái gì? Diệp Bá lắc đầu, đêm hôm đó, hạ rất lớn mưa xối xả, hắn tới tìm ta thời điểm, cả người chảy lục huyết, nhìn qua phi thường tiều tụy, ta mới vừa, chính là hắn nói cho ta biết, chính hắn triệt để thất bại, đã thành định cục, Tuyết Kỳ đã chết, lũ bất ngờ ở trong vòng 3 ngày tất nhiên bạo phát, để E6 tắp cho ta thông tri đoàn người, có thể rời khỏi vài cái là vài cái, Thước giao cho ta chi hậu tự đi, hắn Tuyết Kỳ quỷ hồn bị trừ, hắn muốn đi dùng hết một miếng cuối cùng khí, cứu nàng đi ra, hai người bọn họ tình cảm rất tốt, Thước kế hoạch hy sinh bản thân, biến thành lệ quỷ thời điểm, trước đó chưa từng dám nói cho nàng biết, các loại Tuyết Kỳ phát hiện lúc sự tình đã thành định cục, nàng mới không thể không rưng rưng thực hiện hắn kế hoạch, Tuyết Kỳ là vì hắn mới tham dự đối phó cái sát tinh, hiện tại chết, Thước vô luận như thế nào cũng muốn đi cứu nàng. Thước sau khi đi, từ đó về sau ta lại chưa thấy qua hắn, không nghĩ tới thời gian qua đi 10 năm, hắn mới vừa về, cư nhiên biến thành sát tinh giúp đỡ, khi hắn đến cuối cùng một đoạn thời điểm, bên ngoài thanh âm của xe cứu thương đã từ xa đến gần vang lên, Diệp Bá kiên trì xong, khiến Diệp Manh đi ra ngoài nói cho mở xe cứu thương, bản thân không cần thượng cấp cứu, đợi sẽ tự mình trong buổi họp y viện, ba, ngươi chuyện này, được không? Diệp Manh có chút chần chờ, không có chuyện gì, vết thương không sâu, cầm máu thì không có sao, ta còn có lời không để yên, Diệp Manh không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa, một lát nữa trở về. Nói cho Diệp Bá giao trả tiền xe, phái xe cứu thương trở lại, Diệp Bá thủ lĩnh, bàn tay đến trong túi, lấy ra một cái màu đỏ tượng điêu khắc gỗ, thắt ở lòng bàn tay, đối với Diệp Thiếu Dương nói, vật này, là Thước trước đây khắc xong hình người ngẫu sau đó, dùng còn dư lại vật liệu gỗ khắc ra, để cho ta thả ở nhà, là có thể bảo đảm trong nhà tà khí bất xâm. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận tượng điêu khắc gỗ, phủng ở lòng bàn tay nhìn lại, là một con màu đỏ ô quy, chạm trổ rất phổ thông. Không có chỗ gì đặc biệt, đầu gỗ tính chất đỏ tươi, giống huyết giống nhau, nhưng không có sáng bóng gì. Mã nhúng tay một cái sờ, nói, đây là hồng mộc sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trầm giọng nói, đây là huyết hòe mộc, hơn nữa. Đến từ Minh Vương trước điện mảnh nhỏ cây hòe lâm, âm khí rất mạnh. Diệp Thức cư nhiên có thể đi đó địa phương chặt, rõ ràng cũng có tương đương pháp lực. Mã nâng tượng gỗ lên, trên dưới nhìn, nói, phía trên này dường như không có gì tiêu ký đi. Làm sao ngươi biết nguyên vật liệu là từ đâu ra? Diệp Thiếu Dương nói, cái gọi là huyết hòe, sinh trưởng địa phương không giống với, nhan sắc chiều sâu cũng không giống với, như loại này so với huyết sắc còn nồng, tuyệt đối là Minh Vương trước điện mảnh nhỏ huyết hòe lâm, pháp lực không đạt được chân nhân ở trên tu vi, đi cũng sẽ bị đánh trở về. Từ Mã trong tay đem tượng điêu khắc gỗ cầm về, Diệp Thiếu Dương cảm giác một cái, phát hiện trong đó bị rưới vào một luồng cương khí, phong tỏa âm khí, kiền môn mở rộng ra. Sáu môn nghĩ lại, âm cực phản dương, trấn trạch hiệu quả xác thực so với bình thường phát ra ánh sáng thần tượng còn tốt hơn, trả lại cho Diệp Bá, trầm ngâm chốc lát, quay đầu hỏi Tam Nương, Thước là học của ai pháp thuật, Tam Nương tâm tư còn đắm chìm trong Diệp Bá giảng thuật trong chuyện, biểu tình đờ ra rơi lệ, Diệp Thiếu Dương gọi nàng nhiều lần mới hồi phục tinh thần lại, nói, hắn một cái bà con xa, chỉ nhận hắn không tiếp thu ta, thời điểm đem hắn nhận được phía Nam đi học. Hậu lai hắn hữu duyên nhận thức một cái rất lợi hại pháp sư, từ đi học tập pháp thuật, những thứ này ta đều không quá rõ, hắn rời nhà sau đó, trở về không nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, Diệp Thước, nhưng thật ra là một cái hàng đầu vu sư. Hắn dùng những pháp thuật đó, đều là trớ chú loại vu thuật, ta đối với phương diện này không phải rất hiểu rõ, chỉ là xem qua tài liệu tương quan, tay hắn đang cầm con kia tượng điêu khắc gỗ ô quy, ngắm nói, ta đã thấy Diệp Thước chân thân, đích xác là một hình người ngẫu, lúc đó còn đang suy nghĩ, làm sao sẽ hữu giá chủng kỳ quái quỷ hồn hình thái, hiện tại mới hiểu được, đây là tương tây bên kia một loại hắc phu thuật, gọi lòng người quỷ ngẫu. Về cái này, còn có một cái chuyện, cái này vốn là mộ chôn quần áo và di vật một loại, có người chết tha hương, thi thể không có cách nào khác mang về, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, hay dùng đầu gỗ điêu khắc thành trung không tượng người, đem người đốt sau đó cho cốt viết đi vào, lại để vào nội tạng, mang về gia hương, là thuận tiện khiến người ta một đường khiêng, sở dĩ phần dưới làm thành nhược điểm hình dạng, vốn có như vậy là không có vấn đề gì, bất quá hậu lai theo là có người đang làm tượng người thời điểm, dùng lộn ngũ âm một trong một loại, kết quả gây ra người chết oán niệm, hồn phách không tiêu tan, biến thành lệ quỷ, gây ra đại sự, chuyện này khiến tương tây hắc vu sư đạt được linh cảm, đem người thỉnh thoảng công nghệ chế tạo gia dĩ cải tiến, lợi dụng duyên hống định linh, âm một sinh hồn, lựa chọn sử dụng trái tim bởi vì trái tim là ngũ tạng đứng đầu, dễ dàng nhất hấp thu linh khí, vu sư dựa vào loại biện pháp này chế tạo ra oán khí sâu nặng lệ quỷ, coi như quỷ bộc đến khu xử, đây chính là lòng người quỷ ngẫu. Diệp Thước đại khái chính là muốn đem mình biến thành người tâm quỷ ngẫu, cùng cái kia quỷ mẫu sống mái với nhau, nổi xem Diệp Bá một cái nói, dựa theo ngươi, hắn chắc là dùng nào đó trớ chú loại pháp thuật giết chết bản thân, đem một thân cương khí chuyển hóa trở thành oán khí, hơn nữa dùng Minh Vương trước điện âm khí sâu nhất huyết hòe làm thành tượng người, thành quỷ sau đó tu vi càng sâu, còn có hạ tán vị trí tuyển chọn, ta tuy là không thấy được, nhưng có thể đoán được, nhất định cũng là lựa chọn sử dụng địa huyệt cửa như vậy địa phương, còn nữa, còn có cái kia Tuyết Kỳ trợ giúp. Cái này một hệ liệt tích lũy xuống, Diệp Thức hạ tán sau đó hồn phách lại tu luyện 77-49 ngày, quả thực không muốn trở thành siêu cấp lệ quỷ đều không được, hết khổ sở cười cười, lắc đầu, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem mình biến thành người tâm quỷ ngẫu, cái này vốn là tà ác nhất hắc phu thuật, không nghĩ tới biết dùng tại như vậy chính phái địa phương. Diệp Thức, ta bội phục ngươi, Diệp Bá quay đầu đối với Tam Nương nói, ngươi cũng đã biết tại sao mình sẽ điên, Tam Nương mê mang lắc đầu, Diệp Bá thở dài, nói, khi Thức Hạ quyết tâm làm sự kiện kia thời điểm, hắn sợ ngươi phản đối, sớm không có nói cho ngươi biết, nhưng không nghĩ tới ngươi chính là phát hiện, hắn lúc đó đã chết, nếu như theo đuổi ngươi mặc kệ, sợ ngươi đến nhà của ta đi náo, để cho ta không có cách nào tiếp tục tiến hành kế hoạch, lo lắng hơn ngươi sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình, thương tổn chính ngươi, sở dĩ trong lúc tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem ngươi hồn phách quấy rầy, bản muốn sự tình sau khi chấm dứt giúp ngươi phục hồi như cũ, thế nhưng không nghĩ tới hắn thất bại, không có cơ hội trở về, từ tối hôm qua đến bây giờ nỗ lực viết một ngày đêm, bạo phát 10 chương, ngày mai bắt đầu khôi phục tốc độ đổi mới, một ngày đêm chí ít canh ba. Mọi người Noel vui sướng, xem khoái trá, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 506, Quán Quỷ Lệ. Tam Nương sau khi nghe xong, hai tay che mặt, khóc không ngừng, trong miệng không ngừng hô hoán Thước tên. Diệp Thiếu Dương mấy người cũng động dung không ngớt, một thời không nói gì, không có nhân chú ý tới, sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng âm trầm. Sau một hồi lâu, Tam Nương tâm tình chuyển biến tốt đẹp một ít, lau nước mắt nói, ta đã cho ta là chịu kích thích quá lớn mới điên, không nghĩ tới Thước là bảo vệ ta. Ở sự tình mấy ngày hôm trước, ta liền ý thức được Thước tâm tình không đúng, nhìn hắn xuất môn, liền ở phía sau len lén theo dõi, đúng dịp thấy ngươi đối với hắn làm một màn kia, lại là hiểu lầm ngươi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, mới vừa đem Tam Nương cứu tỉnh lúc, nàng nghe Diệp manh gia thế sau đó, lập tức đồng ý đi nhà nàng ở, đại khái chính là làm tốt ám sát Diệp Bá, là Diệp Thước báo thù chuẩn bị. Diệp Bá đạo, hiểu lầm mà không sợ, kỳ thực ngươi điên mấy năm nay, ta cũng vẫn âm thầm tiếp tế ngươi, ép một di chính ke nhưng cũng không dám làm quá rõ ràng, rất sợ người khác hiểu lầm. Trên tay ngươi vòng tay, chính là thước sau khi chết thắt ta đeo lên cho ngươi, là có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tam Nương nhẹ nhàng xoa trên cổ tay mình vòng tay, nước mắt không ngừng rơi ở phía trên. Diệp Bá khiến Diệp Manh đem Tam Nương đưa vào ngoại thất, tìm Trân Thím đi cùng nàng, ra trước cửa. Tam Nương đột nhiên phản hồi, té nhào vào Diệp Thiếu Dương dưới chân, khóc nói, đại chất tử, Thước là vì toàn bộ thôn nhân mà chết, mặc kệ hắn hiện tại biến thành cái dạng gì, hắn bản tính khẳng định vẫn là tốt, ta cầu ngươi mau cứu hắn, siêu độ hắn vong hồn, ta cầu ngươi, Diệp Thiếu Dương trịnh trọng đáp ứng, để cho nàng yên tâm. Tam Nương lúc này mới cùng Diệp Manh cùng rời đi, tiến nhập ngọa thất, một lát nữa, Diệp Manh phản hồi, đóng kỹ cửa lại, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt. Thử dò xét nói, Diệp Thước, có phải hay không cũng chưa về. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, mặc kệ Diệp Thước ban đầu tâm là cái gì, lòng người quỷ ngẫu đều là tà ác nhất vong linh hình thái, ba hồn bảy vía đã sớm không thuần túy, không có biện pháp vào luân hồi đạo, ngay cả thụ hình tẩy thoát tội ác cơ hội cũng không có. Ta nghĩ, Diệp Thước ở ban đầu tuyển chọn làm như thế thời điểm, cũng là biết kết quả này, còn có thể nghĩa vô phản cố đi làm, hoàn toàn chính xác khiến người ta bội phục. Mã lập tức kêu, người tốt chính là cái này kết quả sao, đây cũng quá không công bình. Lẽ nào Diêm Vương gia cũng ý chí sắt đá sao? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, không nên đồ, đây là thiên địa đại đạo, Diêm Vương cũng không còn quyền lực cải biến, càng không có năng lực cải biến. Diệp Bá Đạo, kỳ thực, Thức sớm biết rằng sẽ là kết quả này. Từ hắn xem phong ấn trên đá Đoạn Văn Tự sau đó, liền đem ngăn chặn quỷ mẫu phủ xuống trở thành sứ mạng của mình, dù sao hắn là người thứ nhất phát hiện yên tĩnh người, hơn nữa đúng dịp có cơ hội trở thành pháp sư, quan trọng nhất là, hắn có Diệp gia huyết mạch. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, hắn có Diệp gia huyết mạch. Diệp Bá chật vật thủ lĩnh, hạ giọng, nói, hắn cha đẻ mẫu, kỳ thực chính là Diệp gia thôn người, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể nuôi nấng hắn, sở dĩ giao cho Tam Nương, ta đây sao các ngươi cũng nên minh bạch, không cần miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, để tránh khỏi bại hoại thanh danh của người khác. Diệp Thiếu Dương mơ hồ minh bạch cái gì, thủ lĩnh nói, có cái này mấy phương diện vừa khớp, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ đem mình làm là cái kia có sứ mệnh người. Diệp Bá Đạo, không cần thay đổi thành là ngươi, vốn là nên ngươi, ngay từ đầu ta cũng cho rằng phong ấn trên đá nhắc tới người, là Diệp Thước, nhưng bây giờ ta minh bạch, Diệp Thước sai, tất cả mọi người sai, phía trên kia nhắc tới Diệp gia hậu nhân, là ngươi, không phải hắn, chân chính có thực lực chung kết quỷ mẫu người, là ngươi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, cái này một, hắn sớm liền nghĩ đến, lập tức thủ lĩnh. Đúng lúc này, gian phòng trên cửa sổ thủy tinh truyền đến một trận tích tích đáp đáp thanh âm, trời mưa, cửa sổ quan không có. Mã Thuận miệng một tiếng, đột nhiên nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy cửa trước bên ngoài chạy đi. Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, ngay cả Diệp Bá cũng kích động khiến Diệp Manh phù cùng với chính mình đi ra ngoài, trời mưa. Toàn bộ Ngưu Đầu Sơn khô hạn đến bây giờ, cư nhiên trời mưa, mọi người đứng ở cửa hiên hạ, nhìn mịn mưa bụi không ngừng rơi trên mặt đất, thấm vào nỗi khô nứt thổ địa, tâm tình kích động dị thường, rốt cục. Trời mưa a. Diệp Bá nhúng tay tiếp được một ít mưa bụi, nói, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đi ra sân, chứng kiến không ngừng có người đi ra khỏi cửa, đi tới thôn trên đường, kích động huy vũ hai tay, chúc mừng trời mưa, cũng không thiếu người đem trong nhà bồn sắt lấy ra, dùng một côn gõ chậu đã, coi như đập la, tràn diện trong lúc nhất thời chúc mừng thật là tốt giống làm việc vui giống nhau. Chỉ có Diệp Thiếu Dương biểu tình ngưng trọng ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời trung đoá nồng đậm mây đen, lẩm bẩm nói, mưa này không đúng. Mã Cách hắn gần nhất, nghe lời này hỏi, tại sao không đúng? Diệp Thiếu Dương chấp tay tâm, tiếp nước mưa, quán trú ở thủ tâm lý, thuận tay lấy ra một viên tiền ngũ đế bỏ vào, nước mưa lập tức lấy mắt thường thấy tốc độ bị tiền ngũ đế hấp thu, hóa thành một tầng hắc hôi. Diệp Thiếu Dương cầm lên tiền ngũ đế, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắc hôi đánh rơi xuống, dường như yên vụ giống nhau bay lên trời, quán khí. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn đạo, thần sắc thập phần ngưng trọng, đây không phải là bình thường vũ, cái này gọi là quán quỷ lệ. Là lệ quỷ triệu tập phụ cận nguồn nước, lấy tự thân oán khí vụ hóa thành thủy, sau đó như mưa đổ xuống đến. Diệp Manh phụ nữ cũng nghe thấy, nói, tại sao muốn làm như vậy đây? Diệp Thiếu Dương không rảnh trả lời, dùng thái ớt phất trần chấm nước bọt, vẽ ra nhất đạo linh phù, niệm chú thiêu. Thanh yên lượng lờ bay lên, cấu thành một cái sắc chữ, từ ô vân trung cắt ngang đi qua, cách thành vô số mảnh nhỏ, hướng bốn phía chậm rãi tán đi. Vân Tán Nhân hiện tại, một thanh ảnh đứng ở trên đám mây, trong tay đang cầm một con tịnh bình, dùng cái thấm, không ngừng xuống phía dưới rơi thành giọt mưa. Diệp Thiếu Dương chú mục nhìn lại, bởi cách quá xa, hoàn toàn thấy không rõ đối phương tướng mạo, chỉ có thể đi qua thân thể đường viền đoán được là một phụ nữ, ăn mặc trắng như tuyết áo khoác ngoài, là nàng. Diệp Manh che miệng kêu, nàng liếc mắt liền nhận ra đây là tối hôm qua đã gặp cái nữ quỷ, cũng chính là Diệp Thước nữ bằng hữu Tuyết Kỳ, mau đến xem a, tiên nữ hiển linh. Cách đó không xa có người thấy Tuyết Kỳ thân ảnh, kích động kêu kêu, đem bầu trời một màn trở thành tiên nữ ban thưởng vũ, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không ít người lớn tuổi tại chỗ quỳ xuống, hướng về phía trên bầu trời mị ảnh thăm viếng dập đầu, thật đúng là đem mình làm quan âm bên người ngọc nữ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, Mã dùng cánh tay đụng đụng hắn, này, đi tới lộng nàng a, làm sao đi tới? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ta cũng không phải thần tiên, không biết cưỡi mây đạp gió, nói xong, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, thủ chấm chu sa, ở trên thân kiếm hỏa nhất đạo xá lệnh phù, một lần chú ngữ niệm quá, long tuyền kiếm lăng không rung, trên thân kiếm thích ra nhất đạo tử khí, nhất phi trùng thiên, bắn trúng tuyết kỳ thân ảnh, tại chỗ đem đánh nát, kể cả mây đen cùng nhau tiêu tan thành mây khói, vũ cũng đình, nay ngày thứ nhất càng, xin lỗi trễ hơn, tiếp tục viết đi, muộn đổi mới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 507, hành thi thường lui tới. Không phải đâu, nhẹ nhàng như vậy liền đem nữ quỷ giết chết. Mã giật mình nói. Đỉnh điểm nói, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, đây chỉ là nàng một luồng thần thức mà thôi, chứng kiến tiên nữ tiêu thất, thật vất vả mới vừa hạ lên vũ cũng đình, không có người biết là Diệp Thiếu Dương làm, mọi người từng cái sợ hãi đang nhìn bầu trời, không biết xảy ra chuyện gì, cái này oán quỷ lệ, rốt cuộc sẽ tạo thành hậu quả gì? Diệp Manh hỏi, người gặp mưa sau đó, oán khí cuối người, mặc dù sẽ không vào vào bên trong cơ thể, nhưng là sẽ phát thể hàng chứng, đây chỉ là một. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng đạo, thứ hai, oán quỷ lệ đi vào dưới lòng đất, một ngày tiếp xúc thi thể, có thể để cho khô cốt thịt tươi, trở thành hành thi. Mã Cương muốn hỏi hành thi là cái gì, đột nhiên cảm giác đất dưới chân đang động, cúi đầu nhìn lại, khi thấy một tay dưới đất chui lên, triều chân mình mắt cá chụp tới, sợ phải mau nhảy ra, cái tay kia bái chỗ ở mặt, sau đó cái ót khai địa mặt, chống đỡ ra một cái khe, từ phía dưới một nặng đi ra. Là một ngay cả xương cốt đều không hoàn chỉnh khô lâu, chỉ có nửa người, mặt trên treo một ít màu đỏ hủ thực một dạng đông tây, nhìn qua rất là nhìn thấy mà giật mình, một khi nổi đoàn người Esmomi cái này vừa đi tới, Diệp Bá cùng cửa một số người nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, không được lui lại, Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả màu đồng cây đậu, đánh vào hành thi trên người, xương cốt lập tức thành mảnh nhỏ, té trên mặt đất, trên người hủ thực cũng từ từ hóa thành nước mũ, phát sinh làm người ta chán ghét mùi vị. Đây là hành thi. Diệp Bá ăn sợ hỏi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cấp thấp nhất hành thi, rất dễ dàng giết chết, thế nhưng đối với người bình thường vẫn có uy hiếp, cắn người sau đó có thể biến cương thi. Diệp Bá cả kinh nói, cửa nhà ta trước tại sao có thể có thi cốt đây, cái này có gì, cái này địa phương từ lúc có người ở, có hơn 1.000 năm, cái nào một tấc thổ địa hạ không có chôn quá người chết, mấy đời sau đó, không ai viếng mồ mả. Chậm rãi tự thành bình địa, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đối với Diệp Bá đạo, sự tình phát triển đến một bước này, mang cũng không gạt được, ngươi lập tức liên hệ phụ cận vài cái thôn trưởng thôn, dùng phát thanh nói cho thôn dân, đóng chặt cửa sổ, tại gia ngây ngô nào có không muốn xảy ra đi, phát hiện hành thi ra gọi bây giờ điện thoại qua đây, chúng ta đi xử lý, Diệp Bá thủ lĩnh, ở Diệp Manh nâng đỡ vào nhà, cho vài cái trưởng thôn gọi điện thoại, Diệp Thiếu Dương cũng vào nhà, từ trong túi đeo lưng xuất ra hai chi kiếm gỗ đào cùng một ít pháp khí, giao cho Diệp Manh cùng Mã, để cho bọn họ đợi đi giết hành thi dùng. Mã nhớ tới vừa rồi cổ hành thi kia dáng vẻ chán ghét, nói, chính ngươi không đi à. Diệp Thiếu Dương lấy ra một xấp lá bùa, đặt lên bàn, dùng chu sa bút họa đứng lên, vừa nói, ta muốn vẽ bùa, phá phù thủy cho gặp mưa nhân uống, nếu không. Thể hàng chứng phát tác, cũng đủ phiền toái, một bên vẽ bùa, một biên nhượng Diệp Bá gọi tới vài cái hàng xóm, trẻ tuổi chạy nhanh, đem vẽ xong lá bùa từng nhà đưa đi, Diệp Bá lập tức gọi điện thoại gọi tới mấy người, bọn họ vừa xong, Diệp Bá lại nhận được điện thoại, nào đó cái địa phương xuất hiện hành thi, vì vậy Mã cùng Diệp Manh đi diệt thi, hai ba người phân công nhau bận rộn, dùng một cái sáng sớm thời gian, cuối cùng cũng đem phù thủy đưa đến tập lên mỗi một nhà, tiêu diệt mười mấy con hành thi, may mà Diệp Thiếu Dương phát hiện trời mưa tương đối sớm, trên mặt đất rơi xuống nước mưa không nhiều lắm, không có thể thấm vào tới đất hạ quá sâu địa phương, sở dĩ hành thi sinh ra cũng không nhiều, đại nửa ngày trời sau, đã không còn mới hành thi bị phát hiện, Diệp Thiếu Dương cũng yên lòng, bất quá là lý do an toàn, hắn vẫn khiến Diệp Bá gọi đến một ít thanh niên nhân, chặt bỏ cây đào chi, ở Diệp gia thôn nhà ở Chu Vi Thành quay vòng, tránh cho hành thi tiến nhập. Sau đó còn lại vài cái làng cũng bào chế đúng cách, trận này không kịp phát sinh tai nạn tuy là chìm xuống, thế nhưng trong thôn náo cương thi sự tình cũng truyền ra đến, tập thượng nhân tâm hoảng sợ, không ít người đi tới Diệp Bá gia hỏi tình huống, Diệp Bá không thể làm gì khác hơn là đem Diệp Thiếu Dương dọn ra ngoài, mới để cho những người này an định lại, dù sao Diệp Thiếu Dương là thiên sư, Hắn thủ đoạn đối phó với Hạng Bạc mọi người cũng đều đã biết, có hắn ở, mọi người trong lòng ít nhiều có để khí, đưa đi đoàn người sau đó, Diệp Thiếu Dương đám người thảo luận tới Tuyết Kỳ ở tập thượng bỏ ra oán quỷ nước mắt nguyên nhân, Diệp Manh cho rằng, đây là đối với bọn họ tối hôm qua đại náo quỷ tiên thôn trả thù, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chưa chắc là như vậy, nhưng cũng nghĩ không ra minh xác nguyên nhân. Ta cảm giác, có thể là quỷ mẫu đám người kia chắc là đám kia quỷ có hành động, ngươi phải tăng thêm tốc độ, trầm ngâm chốc lát, đứng dậy đối với ngựa nói, trước mang ta đi tìm Tam Thúc, hỏi một câu lại, ở nông thôn, có chút gia sẽ đem vê đúc xê xây ở phía bên ngoài viện, thuận tiện người qua đường đi nhà cầu, tích lũy phân và nước tiểu, dùng để tưới đất bón phân, mã tìm được chính là như vậy một nhà cầu, mới vừa tới cửa, Diệp Thiếu Dương đã nghe đến một cổ tanh tưởi, vì vậy dừng lại, họa hiện phù giao cho mã, khiến hắn sau khi đi vào dán tại Tam Thúc trên đầu, đem hắn hít vào phù trong là được rồi. Mã tiếp nhận phù, khó chịu hỏi ngươi mình tại sao không đi, ta còn có chuyện khác đi, không có thời gian làm loại sự tình này, nhanh đi nhanh đi. Mã bất đắc dĩ, cầm lá bùa đi vào vê đúc xê, Diệp Thiếu Dương lui trở về ven đường, ngồi chồm hổm dưới đất, Diệp Manh lại gần, hỏi ngươi muốn làm chuyện gì, ta muốn suy nghĩ một chút sự tình. Diệp Thiếu Dương làm bộ nhíu mày, âm thầm trợn mắt một cái, vê đúc xê thúi như vậy, còn phải dựa vào gần hầm cầu mới có thể tiếp xúc Tam Thúc, mình mới không đi. Mã rất nhanh nắm lá bùa trở về, sau đó đoàn người trở lại Diệp Manh trong nhà, Diệp Thiếu Dương làm phép đem Tam Thúc phóng xuất, người này vô lực ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, lắc đầu nói, không nên không nên, xông chết ta. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, hấp ngũ cốc tinh khí, có cảm giác gì? Tam Thúc trên mặt lập tức lộ ra hối hận cùng vẻ thống khổ, thở dài nói, tinh khí vào cơ thể, ta mới biết được nguyên lai ta quỷ. Cũng không có nhảy ra lục đạo, trở thành quỷ tiên, tất cả. Hết thảy đều là âm mưu a. Diệp Thiếu Dương hài lòng thủ lĩnh, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, cùng với ăn nói suông với hắn quán thâu chân tướng, không bằng đem hắn lộng vào vê đúc xê ngây người một hồi, hấp một hồi ngũ cốc khí độ, ở trong người vận chuyển một tuần, tự động biến thành quỷ khí, hắn liền biết mình rốt cuộc là quỷ vẫn là tiên, loại này thân thể sẽ chuyện thật, còn hơn tất cả ngôn ngữ. Tam Thúc quay đầu, nhìn Diệp Bá, viền mắt ướt át nói, đại ca, là ta sai. Diệp Bá thở dài, lão Tam, ngươi cũng chịu khổ, Thiếu Dương hỏi ngươi cái gì, ngươi nên cái gì đi. Tam Thúc thủ lĩnh, đối với Diệp Thiếu Dương nói, tạ ơn đại chất tử cứu ta đi ra, thế nhưng ngươi Tam Thẩm, còn có nhiều như vậy thân thích đều ở đây trong, Thiếu Dương ngươi nên cứu bọn họ đi ra a. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên là phải cứu, sở dĩ ngươi trước phải nói cho ta biết, cái này quỷ tiên thôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta mới có thể muốn suy nghĩ cứu bọn họ đi ra biện pháp. Hôm nay còn có, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 508, quỷ tiên thôn chân tướng. Tam Thúc thủ lĩnh, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, liền chủ động từ bản thân tiến nhập quỷ tiên thôn trải qua, cùng 10 năm này từng trải. Diệp Thiếu Dương lắng nghe, thỉnh thoảng vấn đề vài câu, đợi được Tam Thúc xong, đối với quỷ tiên thôn xem như là có tương đối sâu vào hiểu rõ. Cùng trước hắn phân tích đoán giống nhau, cái này quỷ tiên thôn, là vị kia tiên nương sáng tạo, hấp thu lần kia hồng tai trung tử vong quỷ hồn, trước để cho bọn họ ổn định lại, dành cho chỗ tốt cùng giả quỷ bài, khiến chúng nó cho là mình là quỷ tiên. Sau đó giật dây chúng nó lên trên bạn lữ thân, đem giết chết, quỷ hồn cũng mang tới trong thôn, trao đổi quỷ khí, không ngừng sinh hạ quỷ, tiễn cho mình thực dùng tu luyện, chính cô ta thì đưa tới vong xuyên thủy cùng oan hồn thảo. Cùng với quỷ sông xa cho những thứ này quỷ hồn dùng ăn, lòng vòng như vậy, dường như một cái chế độ tiên minh bộ lạc giống nhau. Những thứ này quỷ hồn động phủ, đều ở đây phụ cận trong núi đá, ban ngày ẩn giấu tu luyện, buổi tối mới ra ngoài, tiến hành các loại dường như nhân gian một dạng hoạt động giải trí, loại này ổn định sinh hoạt, hơn nữa liên tục không ngừng tu vi cung ứng, khiến rất nhiều quỷ hồn nếm được ngon ngọt, thật sự coi chính mình là quỷ tiên, cho nên khi Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh vào thôn thời điểm, Tam Thúc các loại liên can thân thích mới cực lực muốn để cho bọn họ ở lại trong thôn. Những quỷ đăng đó lồng, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nghe xong Tam Thúc giảng thuật, hỏi. Tam Thúc nói, đó là dùng quỷ tử gia làm. Trung gian phong ấn quỷ tử âm linh, tiên nương bởi vì ăn bọn họ quỷ thân, sở dĩ có thể xa xôi thao túng bọn họ âm linh. Cái này lão quỷ thật đúng là đặc biệt sao có sáng tạo. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, hỏi Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ. Tại sao phải vào thôn, bọn họ ở bên trong lại là thân phận gì? Bọn họ làm sao vào thôn, chúng ta những thứ này phổ thông quỷ hồn không biết, ta chỉ biết là, bọn họ là tiên nương thân mật nhất thủ hạ, chức vị cũng là tối cao, được xưng Kim Đồng Ngọc Nữ. Tu vi rất mạnh, bọn họ không thường ra hiện tại, ở tại bọn hắn phần dưới, còn có một nhánh quỷ tốt tạo thành đội ngũ, cầm đầu là ngày đêm đi dạo, quỷ vương phán quan, bốn người, đêm tuần thần chính là bị ngươi giết chết cái kia, thủ hạ bọn hắn có một đội quỷ tốt, phụ trách trông coi quỷ tiên thôn, không để cho chúng ta đi ra ngoài, cũng không khiến ngoại nhân đi vào. Các ngươi ngày đó là từ trên tiên sơn đi xuống, theo tiên dưới suối vàng đi, một khối địa phương là không có nhân gác, tiên sơn, tiên tuyền. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, mới biết là Thanh Thiên Quan chỗ ở ngọn núi cùng chảy xuôi vong xuyên nước dòng suối, trong lòng không nói gì, cái này quỷ mẫu, làm nhiều như vậy danh mục đi ra, mấy ngày liền đêm đi dạo cùng quỷ vương phán quan đều có, trách không được những thứ này quỷ hồn thật đem đâu trở thành là quỷ vực tiên cảnh. Trầm ngâm một lát, Diệp Thiếu Dương hỏi ra một cái vấn đề trọng yếu nhất, các ngươi tiên nương, hình dạng thế nào, là lai lịch gì? Tam Thúc lắc đầu, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên nương bản tôn, chỉ là thỉnh thoảng có hôn lễ hoặc là tiết khánh thời điểm, ngẫu nhiên sẽ nghe được nàng từ trên tiên sơn dẫn âm xuống tới, là thanh âm một nữ nhân, còn lại thời điểm, nàng có cái gì mệnh lệnh đều là thông qua tiếp dẫn tiên nữ nhắn nhủ, tất cả mọi người cho là nàng là tiên linh. Diệp Manh nhịn không được chen một câu, quỷ tiên thôn cất ở đây bao lâu, tuy là địa phương không ai đi, nhưng cũng không trở thành 10 năm cũng không còn một người phát hiện đi. Vì sao tập thượng không có người biết địa phương tồn tại? Tam Thúc đáp, ta không phải sao, quỷ tiên thôn có quỷ tốt gác, vạn nhất thực sự có người tiếp cận, chúng nó sẽ bố trí quỷ chướng, đem người tới dẫn tới nơi khác, hoặc là đem lưỡng giới sơn ẩn núp, nói chung tuyệt không khiến người ta tiếp cận, thế nhưng cũng sẽ không làm người ta bị thương, hơn nữa cũng không để cho chúng ta đi ra ngoài, ngay cả báo mộng đều có cố định nội dung, tuyệt không cho câu bất luận cái gì quỷ hồn vào thôn. Chỉ có phụ cận tự nhiên tử vong quỷ hồn mới có thể bị câu đi vào. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, ta minh bạch, quỷ mẫu làm như thế, là vì giảm thấp quỷ tiên thôn tồn tại cảm giác, cũng không thuận tiện hại nhân, khiến cho trở thành một hoàn toàn ngăn cách với đời chỗ. Diệp Manh cau mày nói, tại sao muốn như vậy, là không bị tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương đạo, càng là tu vi thâm hậu quỷ yêu, càng là thông minh, biết âm ti đáng sợ. Sở dĩ cái này quỷ ê bông mẫu căn bản là không có nghĩ tới đối địch với âm ti, chí ít tạm thời chưa từng nghĩ, nàng thầm nghĩ khống chế một ít quỷ hồn, không chém làm bản thân chế tạo quỷ, cùng bản thân tu luyện, phản chi, nếu như nàng điên cuồng mở rộng lãnh địa, tùy ý sát nhân, kết quả chỉ biết đổi âm ti chú ý, phái âm binh đến đây tiêu diệt, trước không thắng bại, chí ít nàng không muốn mạo nguy hiểm như vậy. Diệp Manh lắc đầu, ta vẫn là không hiểu, nhân thọ giới hạn nguyên nhân cái chết. Sổ sinh tử thượng không phải đều có ghi lại sao? Bọn họ những người này sau khi chết hồn phách bị quỷ mẫu thu đi, không có đi âm ti đưa tin, âm ti chẳng lẽ không truy cứu sao? Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, quy củ là chết, dương gian mỗi ngày tử vong người nhiều như vậy, chung quy có một chút quỷ hồn không đi âm ti đưa tin, có chút ngưng lại dương gian, có chút ở quỷ vực du đảng, có chút thì tiến nhập thái âm sơn, số lượng nhiều như vậy, âm ti căn bản là không có biện pháp xử lý. Ở quỷ vực còn có thể vồ một cái, ở nhân gian những thứ này, bọn họ cũng không có phương tiện đi lên, chỉ có thể trông cậy vào pháp sư. Nhớ kỹ một, âm ti kiên kỵ nhất, chính là quỷ hồn ở dương gian sát nhân, nhiễu loạn dương gian trật tự, mà quỷ mẫu bên này, ở quỷ tiên thôn thành lập sau đó, cũng không còn lại giết qua người, hấp thu quỷ hồn còn đều là tự nhiên tử vong. Sở dĩ, giống quỷ tiên thôn nhân vật như vậy, âm ti coi như ý thức được, nhiều cũng chính là trở thành là tập hợp phi pháp. Tuyệt sẽ không phái binh tiêu diệt, mà là giao cho nhân gian pháp sư tới xử lý, sở dĩ đồ chơi này nghiêm ngặt đứng lên, là trách nhiệm của ta. Diệp Manh chậm rãi thủ lĩnh, nói, có thể ta vẫn là không hiểu, cái này quỷ mẫu, tu luyện mục tiêu là cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, quỷ hồn tu luyện, tích lũy tu vi, là một loại bản năng. E rằng cái này quỷ mẫu có cái gì to lớn mục tiêu, thậm chí muốn trở thành nhân gian thái âm sơn chủ cũng không định. Cái này ngươi sẽ không đi đoán, ngược lại nếu gặp gỡ ta, vậy cũng là lưỡng bại câu thương. Tam Thúc nghe ý tứ của hắn muốn cùng quỷ mẫu chết dập đầu, khoát tay lia lịa, cái này có thể không được a đại chất tử, quỷ tiên thôn nhiều như vậy quỷ tốt cùng lệ quỷ, Kim Đồng Ngọc Nữ, ngày đêm đi dạo, quỷ vương phán quan, hơn nữa tiên nương quỷ mẫu bản thân, một mình ngươi như thế nào đi nữa lợi hại cũng không là bọn họ đối thủ a. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm,

hỏi ngươi muốn đi tìm Vương lão tứ, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, khiến hắn lên trước y viện, tự cầm ra trước đây khu sử công tào vẽ xuống trận pháp địa đồ, ghé vào trên bàn, tay cầm bút lông, đem quỷ tiên thôn chỗ ở vị trí vẽ lên đi, nhìn một cái, ý tưởng đột phát cùng Diệp gia thôn chỗ vị trí tương hỗ là thái cực ngư nhãn, xuất ra âm dương mâm, đối chiếu phương vị, không được thôi diễn, âm dương trên khay tinh bàn ào ào cuộn, Diệp Thiếu Dương một bên thôi diễn, một bên trên giấy vẽ ra đến, Diệp Manh đám người vẫn ở bên cạnh trong, không dám quấy nhiễu, các loại có khoảng mười mấy phút, Diệp Thiếu Dương ném xuống bút, thở ra một hơi dài, tìm được mắt trận chỗ, Diệp Manh đám người phần phật một cái đụng lên đến, triều trên bản đồ nhìn lại. Ở đâu là mắt trận, Diệp Thiếu Dương chỉ hướng địa đồ thiên thượng vị đưa một cái, Diệp Bá nhìn, cau mày nói, hình như là Vương Gia Trang, một cái nhà cổ kính ba vào đại viện, đình đài lầu cát, viễn như giang nam lâm viên. Rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là một tòa từ đường vương gia từ đường. Diệp Bá bị thương, tuy là giảm đau cầm máu, nhưng vẫn là không thích hợp đi lại, đã bị Diệp Manh tìm đến hai cái đường ca, mạnh mẽ cho tiễn y viện. Trước khi đi, Diệp Bá cho Vương gia thôn trưởng thôn Vương Đắc Ý gọi điện thoại, đơn giản tình huống. Sau đó ở cửa thôn tiếp được Diệp Thiếu Dương đoàn người, vừa lúc Tương Kiến Hoa cũng tới rồi. Diệp Thiếu Dương khiến đoàn ngựa thồ hắn đang cầm địa đồ, bản thân đánh âm dương mâm, ở trong từ đường nhiễu lai nhiễu khứ, thỉnh thoảng dừng lại ở trên bản đồ đánh dấu vài nét bút, mã nhìn một chút, mặt trên các loại phù hiệu, hoàn toàn xem không hiểu, rốt cục trời đẩy diễn xuất mục tiêu càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu một cái, phát hiện đi tới từ đường cửa điện lớn bên ngoài, vừa muốn cất bước đi vào, từ bên trong đi ra một cái lão đầu, ánh mắt hoài nghi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Vương Đắc Ý trên mặt. Vương Đắc Ý tiến lên một bước, nói khẽ với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh, cái này từ đường không phải tùy tiện vào, chúng ta trang tử có quy củ, ngoại trừ bản tính người nhà bày đồ cúng, ngoại nhân không cho vào. Diệp Thiếu Dương nói, sở dĩ ta liền không thể đi vào. Vương Đắc Ý nói, Diệp tiên sinh là vì toàn tập người làm việc, ấn vào đi làm nhưng không có gì, mấu chốt là. Chuyện này ta làm không chủ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe tự buồn bực, ngươi là trưởng thôn, ngươi làm không chủ người nào có thể làm chủ. Vương Đắc Ý xấu hổ cười, nói, cái này từ đường cũng không phải là chúng trù hoạch kiến lập khởi, là Vương Đại Thiện Nhân bản thân bỏ tiền sửa, cái này lão nhân gia cũng là hắn mướn đến hộ viện, chúng ta muốn đi vào, hay nhất với hắn chào hỏi. Diệp Thiếu Dương mới chợt hiểu ra, trách không được cái này từ đường quy mô lớn như vậy, vương cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, nguyên lai là Vương Đại Thiện Nhân bỏ tiền, mặc dù là trong thôn từ đường, nhưng dù sao cũng là nhân gia bản thân xuất tiền xuất lực xây, hảo so với người ta trong nhà, mình đương nhiên không thể tự tiện xông vào, lập tức thủ lĩnh nói, ta vậy ngươi thông tri hắn một tiếng đi. Vương Đắc Ý lúc này cho Vương Đại Thiện Nhân gọi điện thoại, đơn giản rõ ràng tình huống, Vương Đại Thiện Nhân đáp ứng một tiếng, đồng thời biểu thị hắn liền ở trong thôn, muốn tới cùng đi hỗ trợ, vì vậy mọi người ở trong sân các loại vài chục phút, Vương Đại Thiện Nhân Vương Thanh Phong một mình tới rồi, nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, hỏi chút tình huống, Diệp Thiếu Dương cũng không có giấu giếm, Vương Thanh Phong sau khi nghe xong, biểu thị vô cùng chống đỡ, lôi kéo tay hắn ở phía trước mở đường, đi vào từ đường đại điện, Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, từ đường đại điện rất trống trải, bài biện cũng rất đơn giản, đang chính giữa để cao trung ải ba tầng bài vị, ở giữa nhất cũng treo một bộ nửa người hóa bức họa, vẽ lên là một cái gầy râu dài lão giả, đầu đội nón đen, người xuyên cổ đại trường sam, hai bên trái phải dắt hai khối bản hiệu, Thượng Thư, Long Cương núi vòng trước nguyệt, ngưỡng thấy lương tri thiên cổ quan, Dương Minh tiên sinh. Diệp Thiếu Dương vừa thấy phía dưới kinh hải, Vương Thanh Phong ngạc nhiên cười nói, Diệp tiên sinh liếc mắt là có thể nhận ra đây là Dương Minh tiên sinh. Diệp Thiếu Dương giải thích, Mao Sơn thượng hữu đạo môn nhân vật chí, sưu tập từ cổ chí kim cùng đạo môn có liên quan nhân vật, ta không sao thì nhìn, Vương Dương Minh thanh niên vào quá đạo môn, xây quá động phủ, gọi Dương Minh động, tự xưng Dương Minh một dạng, cũng đọc qua đạo kinh, học qua đạo gia luyện đan thuật, xem như là nửa đạo môn tiên hiền. Vương Thanh Phong thủ lĩnh nói, không tệ không tệ, Vương Thánh Nhân tâm học trong, cũng từ đạo gia học lý kế thừa rất nhiều thứ, cùng đạo gia rất có sâu xa. Diệp tiên sinh có chỗ không biết, Vương Thánh Nhân chính là ta Vương gia trang tổ tiên. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, họ Vương là đệ nhất thiên hạ họ, từ cổ chí kim danh nhân rất nhiều, ngược lại tùy tiện là có thể kéo một cái khi tổ tông mình, có phải thật vậy hay không còn thật bất hảo. Bất quá Vương Dương Minh cũng thứ thiệt thánh nhân, lập tức từ bên cạnh trên bàn dài xuất ra một bó lư hương, thiêu phía sau bái tam bái, sáp nhập bức họa trước trong lư hương, sau đó ngồi dưới đất, gãy khởi âm dương mâm đến, thủ sau khi rời khỏi, quá đã lâu, âm dương mâm mới dừng lại. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn mâm quan tâm kim đồng hồ, trong lòng bừng tỉnh, nói, thiên, địa, nhân ba mâm luân chuyển liên tục, ngũ tinh trường lượng, lượng quanh nguyệt cung xoay tròn, tượng trưng ngũ hành, lại từ trong túi đeo lưng xuất ra một mặt thông thường la bàn, gãy vài cái, nói, nhật nguyệt trên không, chiếu đến hạ thổ, ngũ hành hoàng sinh, chung vào một chỗ vừa vặn là hoàng đạo 12 cung vị, đứng lên, triều đại điện tứ giác nhìn lại, chậm rãi thủ lĩnh, trước tiên lui đến cánh cửa chỗ. Một tay chế trụ đá kê chân, dùng sức xốc lên, từ phía dưới lấy ra một khối hắc sắc 7L0 xung cục đá. Mọi người lập tức vây lên trước, ngạc nhiên nhìn tảng đá này. Dưới ánh mặt trời, tảng đá này phản xạ ra lóa mắt sáng bóng. Đây là hắc diệu thạch. Diệp Thiếu Dương vui vẻ trong tay tảng đá, nói, tiếp tục viết, như trước không phát ra được. Rõ ràng Nhật gia càng chương một, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.